Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta cũng không tính là cái gì mà. Chính là như vậy đó. Nếu như một mình chủ nhiệm Mộc mà độc chiếm tất cả thành tích đó mới là quá đáng ạ nha. Nghe nói người bạn trai kia của cô ta là Thanh Mai Trúc Mã, đã cùng với nhau lớn lên thì phải. Chẳng qua cũng là do nhờ thân hình của cô ta khi lớn lên rất đẹp, người ta mới thèm để mắt tới cô ta mà thôi. Nếu như khi trưởng thành, cô ta cũng chỉ bình thường hoặc sống như là khủng long chẳng hạn, cho dù có là Thanh Mai Trúc Mã đi nữa, người ta cũng không thèm để mắt tới cô ta đâu. Năm người kia tụ tập ở lại cùng một chỗ. Cô nói một lời, tôi nói một câu. Vô cùng hồn nhiên, không hề phát hiện ra Mộc Tâm Vân vừa mới xuống lầu tới nơi. Liền đứng ở sau lưng các cô, nghe thấy toàn bộ được những lời mà các cô đang bàn luận tán ngẫu với nhau. Mộc Tâm Vân phẫn nộ, cắn chặt môi dưới, trái tim đầy băng giá quay đầu đi ra ngoài. Cô không còn muốn phải nhìn thấy những tổ viên của mình nữa. Thật là quá đáng, cô đã phải liều mạng xông pha để có thành tích. Kết quả ở trong mắt của tất cả tổ viên kia, toàn bộ đều là những thứ trở thành đương nhiên. Thậm chí có người còn nói, nếu như cô không phân chia thành tích của mình cho mọi người, thì cô mới đúng là một con người quá đáng. Cô thật sự là tức điên lên được. Nhưng cô lại không muốn lên tiếng ở trước mặt bọn họ mà hung hăng mắng nhất những con người kia, bắt họ phải dừng lại những lời thóa mạ. Bởi vì những con người đó không đáng để cho cô lãng phí một chút nước miếng. Bị chọc tức, Mộc Tâm Vân ngồi lên xe, bất trí bất giác liền lái xe đến công ty Sao Thiên Vương. Chờ đến khi phát hiện ra mình đang đi vào công ty của Cao Chi Ngang, cô không một chút suy nghĩ, liền cho xe dừng ở bãi đỗ xe dưới mặt đất. Cô muốn gặp Cao Chi Ngang. Giờ phút này những phẫn nộ lẫn những uất ức đang tràn đầy trong người cô, cô chỉ muốn thổ lộ hết với anh. Ồ, chị Mộc à, chị tới tìm anh Cao sao? Mỹ Nhạc đang ngồi ghi lại kịch bản gốc, vừa vặn trông thấy Mộc Tâm Vân. Đúng rồi, anh ấy đang ở trong phòng làm việc sao? Bước chân của cô thực là vội vã, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức. À, anh Cao, anh ấy hiện đang ở trong bệnh viện đó hả? Anh ấy đến bệnh viện làm cái gì? Mộc Tâm Vân không chút suy nghĩ nhiều, đã mở miệng hỏi lại luôn. Vừa rồi cả bối cảnh trong phòng quay bị sụp đổ, để lên mấy người nhân viên đang làm việc ở chỗ đó. Khi đó anh Cao cũng có mặt ở hiện trường ạ. Vậy thì anh ấy bị thương như thế nào? Trong lòng của Mộc Tâm Vân cảm thấy kinh hãi, tâm linh tức giận bất bình của cô vừa rồi lập tức đã bị dọa sợ chạy mất tiêu. Hiện tại đây cô chỉ quan tâm tới tình trạng của anh mà thôi. Tiểu Diệp vừa rồi đã gọi điện thoại về thông báo. Thầy nói hình như là tình hình của anh Cao bị đập đầu nên bị chấn thương, hiện tại vẫn đang kiểm tra. Bị đập vào đầu ư? Nghe đến những từ này thì vẻ mặt của Mộc Tâm Vân liền sốt ruột. Vậy thì bây giờ anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Nhạc Mỹ nói ra tên của bệnh viện xong, sau đó Mộc Tâm Vân vội vã đi ra ngoài ngay lập tức. Không lâu sau thì cô đã đi vào bệnh viện. Người đầu tiên mà cô gặp chính là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp à, tình hình của anh Cao như thế nào rồi? Tiểu Diệp đang ngồi trên mặt ghế ở hành lang, vừa trông thấy Mộc Tâm Vân thì liền đứng dậy đáp lại cô. Hiện giờ anh Cao còn đang ở trong đó, làm điện não đồ và chụp cắt lớp kiểm tra vết thương. Phải đợi một lúc nữa mới ra. Làm sao mà chị biết anh Cao bị thương vậy? Tôi vừa mới nghe thấy Mỹ Nhạc nói, vết thương của anh ấy đến mức cực kỳ nghiêm trọng hay không? Cô vội vàng cất tiếng hỏi lại. Tiểu Diệp lắc lắc đầu rồi nói. Tay của anh Cao bị thương, đầu của anh ấy bị cây cột đập vào, bị sưng trướng lên một cái bao. Khi đưa tới bệnh viện thì đã hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ lo lắng trong hộp sọ của anh ấy bị xuất huyết, cho nên kiểm tra lại thật là cẩn thận. Nói xong thì cậu ta đưa tay, muốn lấy từ trong túi áo bao thuốc lá để rút ra một điếu. Nhưng kịp thời nghĩ đến lúc này còn đang ở trong bệnh viện nên lại rụt tay về. Nghe thấy Cao Chi Ngang được đưa vào bệnh viện đã bị hôn mê bất tỉnh thì trái tim của Mộc Tâm Vân như bị nhéo chặt lấy. Tiểu Diệp này, chắc là anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Trong lòng của cô đang cực kỳ sợ hãi. Giờ phút này cô rất cần nghe được có người nào cam đoan với cô rằng anh sẽ bình an vô sự. Cô không biết được. Bác sĩ đã nói nếu như anh ấy ở trong hộp sọ bị xuất huyết thì phải lập tức mổ ngay. Nếu như tình hình mà nghiêm trọng hơn, nói không chừng anh ấy sẽ chết luôn, hoặc sẽ biến thành người sống thực vật đó. Tiểu Diệp thuận lời mà nói lại. Cậu nói cái gì? Anh ấy sẽ chết luôn, hoặc là biến thành người sống đời thực vật hay sao? Thoáng một cái, huyết sắc trên mặt của Mộc Tâm Vân phảng phất như đã bị rút đi hết sạch vậy. Thấy ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mình trừng trừng, sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net